Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, khác biệt lựa chọn, kết quả khác nhau, Thư Hân đối với tiểu hồ ly hiểu rõ, ngược lại không cảm thấy anh hồn có năng lực như thế xúc phạm tới nó. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nàng vẫn là vội vã mà đứng lên, nhanh chóng hướng phòng nhỏ đi, có thể phát sinh trước mắt một màn này. Làm cho nàng cả kinh không bình tĩnh nổi. Tiểu hồ ly thân thể biến lớn hơn 2 lần. Trong ngày thường trong suốt đôi mắt, trong nháy mắt này trở nên đỏ như máu. Nó hướng về phía bãi thai bên trên lọ thủy tinh bên trong anh thi kêu gào một tiếng. Chợt trong không khí yêu khí đại thịnh, một giây sau, nó trực tiếp đem tiểu quỷ hút vào trong bụng. Tiểu quỷ căn bản không có chống đỡ chi lực, liền cầu xin tha thứ thời gian đều không có. Cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hồ ly ở một cái. Trong mắt huyết hồng dần dần rút đi. Thân thể cũng dần dần khôi phục đến lúc trước tiểu xảo bộ dáng. Nó khéo léo hướng về phía Thư Hân lắc lắc cái đuôi. Thư Hân không nghĩ tới tiểu hồ ly sẽ như thế hung tàn. Mặc dù hình dạng của nó cùng thường ngày không cũng không khác biệt gì. Nhưng này toàn thân trắng như tuyết lông tóc. Lại trở nên càng sáng hơn càng mềm mại, hiển nhiên thôn phệ tiểu quỷ này, đối với nó chỗ tốt không nhỏ. Thư Hân đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, thăm dò tính hỏi nói, thôn phệ những vật này, đối với ngươi có chỗ tốt. Tiểu hồ ly giờ phút này còn buồn ngủ, nghe được Thư Hân tra hỏi, nó miễn cưỡng lên tinh thần, điểm một cái đầu nhỏ, chính là muốn cọ một cọ Thư Hân cánh tay. Nhưng không biết ngửi được cái gì, trên mặt của nó lập tức lại trở nên sáng tỏ, đồng thời lại kêu gào một tiếng, mắt lom lom nhìn chằm chằm lọ thủy tinh bên trong anh thi. Thư Hân thấy cái này biến cố, nơi nào có thể không rõ, trừ tiểu quỷ bên ngoài, trong gian phòng đó chỉ sợ còn có hắn tồn tại, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nàng nhanh tay lẹ mắt đóng cửa phòng, đồng thời. Trống rỗng tại trên khung cửa vẽ gây nên phù lục, có thể phù lục còn không có đại thành, chỉ nghe thấy âm trầm uy hiếp, đả thương, con của ta sẽ không bỏ qua ngươi chờ, một ngày nào đó ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, nói xong, một sợi thanh yên trong phòng tan biến, tiểu hồ ly dương cung bạt kiếm thái độ lập tức thu liễm, ánh mắt nó bên trong hiện ra vẻ nghi hoặc. Từ Thư Hân trong ngực nhảy xuống địa, tại bên trong căn phòng nhỏ tản bộ một vòng, gặp không thu hoạch được gì, nó mới lại nhảy trở về Thư Hân trong ngực, thời gian một cái nháy mắt, ngay tại Thư Hân trong ngực vang lên rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Chóp mũi thậm chí nổi lên bong bóng, Thư Hân mí mắt buông xuống, trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, nhưng nhìn thấy tiểu hồ ly cái này đáng yêu đến tăng cao bộ dáng. Tâm tình lại nhịn không được khá hơn, nàng điều chỉnh một chút tư thế của mình, để tiểu hồ ly ngủ thoải mái hơn, sau đó mới mở ra nhỏ cửa phòng, Lỗ Đông Nguyên thần sắc khẩn trương nhìn xem Thư Hân, một bộ muốn đi trong căn phòng nhỏ nhìn lại không dám bộ dáng. Thư đại sư, vừa mới thì thế nào? Có thể vừa dứt lời, Hà Vân tựa như là như bị điên, hướng về phía Thư Hân thét lên. Ngươi dựa vào cái gì? Tiểu quỷ biến mất một chớp mắt kia, nàng so với ai khác đều rõ ràng, vừa nghĩ tới nàng duy trì nhiều năm mị lực giá trị tan thành mây khói. Chỉ cảm thấy buồn từ đó đến, ta dùng tinh huyết cung phụng hắn chỉnh một chút vài chục năm. Ngươi tình ta nguyện sự tình, ngươi dựa vào cái gì muốn nhúng tay? Kích động quá độ, nàng trực tiếp nhào về phía Thư Hân. Có thể Lỗ Đông Nguyên như thế nào cho phép Hà Vân tổn thương Thư Hân? Cho dù Hà Vân là vì hắn mới cung phụng quỷ này đồ chơi. Trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ cái gì thương hại. Sợ Thư Hân bị thương tổn, hắn dứt khoát một cước đá vào Hà Vân buồng tim bên trên. Thư đại sư đây là tại cứu ngươi, Thư Hân không muốn lẫn vào Lỗ Đông Nguyên việc nhà. Nàng ôm tiểu hồ ly về tới phòng khách. Đồng thời cõng lên túi tạm biệt, đầu đuôi sự tình ngươi nên rõ ràng, không có gì khác sự tình, ta liền về nhà, dừng lại một lát, nàng lại bàn giao nói, kia lọ thủy tinh bên trong anh thi vốn cũng vô tội, cẩn thận mà an táng nó, xem như cho mình tích phúc. Lỗ Đông Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn rất nhớ Hảo Hảo, cảm tạ một chút Thư Hân, nhưng bởi vì tiểu quỷ này nguyên nhân, thật sự là có tâm mà bất lực. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ gạt ra một chút ý cười. Thư Đại Sư, để ngươi chê cười, quay đầu ta nhất định tự thân tới cửa đến cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Thư Hân không ngại, khoát tay áo. Một bên Viên Thế Thành vỗ vỗ Lỗ Đông Nguyên bả vai. Có lòng muốn nói cái gì, nhưng mặc kệ nói cái gì đều là sai. Cuối cùng, hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo Thư Hân sau lưng rời đi. Lỗ Đông Nguyên gặp bóng lưng của hai người biến mất, bản miễn cưỡng vui cười mặt lập tức sụ xuống. Hắn đi tới Hà Vân bên người, làm nhìn thấy Hà Vân mặt lúc, hắn lập tức lại khiếp sợ. Trong lòng hắn, Hà Vân một mực là loại kia rất có mị lực nữ nhân. Nhiều năm như vậy, hắn cũng là bởi vì điểm này, cho nên đối với Hà Vân tình căn thâm trùng. Nhưng bây giờ, mị lực của nàng, giống như là trong một đêm tan thành mây khói, rốt cuộc tìm không ra một chút xíu. Lỗ Đông Nguyên bản thân liền là luật sư. Hắn trước về thư phòng, đóng dấu một phần thư thỏa thuận ly hôn, đem tài sản làm công bằng phân phối. Sau đó đưa tới Hà Vân trước mặt, ký, chúng ta hôn nhân từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm đi. Hà Vân khóc ròng ròng. Nàng đã làm sai điều gì? Nàng chỉ là muốn mình càng có mị lực thôi. Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có lợi dụng tiểu quỷ làm qua chuyện thương thiên hại lý. Tại sao muốn như thế đối nàng? Đông Nguyên, ta đối với ngươi một mực là khăng khăng một mực, ngươi thật sự muốn cùng ta ly hôn? Đau lòng hơi choáng, Hà Vân không biết mình nên làm như thế nào mới có thể cứu vãn đoạn hôn nhân này. Trong điện Quang Hỏa Thạch, nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tiểu quỷ đã không có, không ai có thể tổn thương hại chúng ta hai đứa bé. Ta đem hắn sinh ra tới, chúng ta tiếp tục khỏe mạnh sinh hoạt được hay không? Nàng xoa xoa nước mắt, vội vàng chạy về phòng ngủ, lấy ra một đống kiểm nghiệm đơn. Ngươi xem một chút, là ngươi vẫn muốn đưa bé à? Lỗ Đông Nguyên nghe vậy, quả nhiên có chút chần chờ. Hà Vân gặp lại có hy vọng, liền bận bịu luống cuống tay chân đem đống kia kiểm nghiệm đơn nhét vào Lỗ Đông Nguyên trong tay. Đồng thời chờ mong nhìn về phía đối phương. Ta thề, về sau nhất định sẽ khỏe mạnh cùng ngươi sinh hoạt. Lỗ Đông Nguyên đối với Hà Vân trong bụng đứa bé cảm nhận phức tạp, đến cuối cùng. Hắn nhẫn tâm nhắm lại mắt, ký, cái phòng này cũng lưu cho ngươi, ta sẽ mau chóng dọn ra ngoài. Ngươi biết ta là luật sư, có 100 loại phương thức có thể kết thúc hai ta hôn nhân. Đừng để ta dùng những cái kia không thể diện biện pháp. Hà Vân thực chất bên trong cũng chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn không biết về sau đối phương vẫn sẽ hay không làm ra cái gì việc ngốc. Đứa bé sinh ra tới, cũng chỉ là Hà Vân áp chế hắn một cái lợi thế thôi. Nói xong, hắn về phòng ngủ của mình, thu thập một chút thường dùng quần áo cùng vật phẩm, cũng không quay đầu lại liền rời khỏi nhà bên trong, một thân một mình lưu tại Thanh Thanh trong nhà, nghĩ đến trong ngày thường ân ái cùng triền miên. Hà Vân gào khóc, nàng vô cùng thống hận trong bụng đứa bé này, nếu không phải là bởi vì hắn đột nhiên đến, sự tình như thế nào lại nháo đến không cách nào kết thúc một bước này. Khóc đến cuối cùng, nước mắt của nàng đã khô, khắp khuôn mặt là nước mắt nước đọng. Hà Vân chết lặng cầm điện thoại di động lên, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Yến Văn, chúng ta gặp một lần có được hay không? Sao cắt Yến Văn là tân tấn ảnh hậu, kinh nghiệm của nàng, tương tự là một cái chuyên ký, chạy 7 năm diễn viên quần chúng. Còn tại trong vòng giải trí bừa bãi vô danh, năm thứ 8 thời điểm, diễn viên chính phim truyền hình đột nhiên bạo đỏ, trong lúc nhất thời trở nên nổi tiếng. Từ đây đại ngôn, kịch bản thu đến mỏi tay, nàng nương tựa theo một cơ hội này, từ đây thẳng tới mây xanh, nhưng có rất ít người biết nàng cùng Hà Vân vẫn là hảo hữu chí giao. Dưới mắt, nàng mang theo kính râm, khẩu trang, đang ngồi ở quán cà phê góc hẻo lánh bên trong, nghe Hà Vân khóc lóc kể lể. Hà Vân nói năng lộn xộn mà đem phát sinh sự tình nói một chút. Đồng thời, nàng vô cùng chờ mong mở miệng nói. Hiến Văn, ngươi biết, Lỗ Đông Nguyên chính là ta trời. Hiện tại trời phải sụp xuống rồi. Ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Cát Hiến Văn trên mặt mang theo khẩu trang. Căn bản nhìn không ra tâm tình của nàng. Nhưng từ trong mắt của nàng vẫn như cũ có thể nhìn ra. Kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm tình. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần. Không muốn luôn ỷ vào một cái nam nhân. Ngươi nhìn xem chính ngươi. Vì hắn biến thành hình dáng ra sao. Hà Vân vốn cho là mình nghe được chính là an ủi. Lại không nghĩ rằng là chỉ trích. Trên mặt nàng trồi lên một vòng phẫn nộ. Ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào sao? Ta nuôi tiểu quỷ, ngươi cũng nuôi. Ta vì nam nhân, ngươi vì sự nghiệp. Ta tìm ngươi tới là giúp ta. Cát Hiến Văn bờ môi kìm lòng không được nhấp lên. Trong mắt của nàng trồi lên một vòng ảm đạm mà ni nàng cảm thấy mình cùng Hà Vân có khác biệt về. Bản chất, lúc trước nàng tại trong vòng giải trí dốc sức làm 7 năm. Nhận lấy vô số xa lánh cùng chèn ép, còn có người trong nhà châm chọc khiêu khích, lúc này mới cùng Hà Vân ăn nhịp với nhau. Một người cầu một tên tiểu quỷ, có thể cho dù được tiểu quỷ, sự nghiệp phát triển được đến cải thiện. Nàng cũng chưa từng có buông tha đối tự thân bồi dưỡng. Nàng trăm phương ngàn kế rèn luyện kỹ xảo của mình, phát triển nhân mạch, học tập đủ loại kỹ năng đến phong phú chính mình. Nàng trân quý cái này cơ hội một bước lên trời. Mà Hà Vân đâu, nàng rõ ràng có thời gian này cùng năng lực đi bồi dưỡng thuộc tại mị lực của mình. Coi như không có tiểu quỷ, nàng vẫn như cũ có thể sống ra bản thân phấn khích tới. Nói thật, nghe nói Hà Vân đã thoát khỏi tiểu quỷ kia, Cát Hiến Văn trong lòng không phải không ghen tị, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Hà Vân ánh mắt cuồng nhiệt, ngươi đem ngươi tiểu quỷ nhường cho ta có được hay không? Chúng ta tiểu quỷ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhất định có thể để, lúc trước cầu tiểu quỷ là trời xui đất khiến. Hiện tại đã tìm không thấy kia hàng đầu sư, lại nghĩ cầu một tên tiểu quỷ. Quả thực so với lên trời còn khó hơn, nếu như Cát Hiến Văn nguyện ý đem nàng tiểu quỷ tặng cho nàng. Kia hết thảy đều có thể trở lại nguyên dạng, Cát Hiến Văn giật nảy cả mình, nàng chỉ cảm thấy Hà Vân đã điên rồi, người đã thoát khỏi tiểu quỷ, cần gì phải lại trôi cái này tranh vào vũng nước đục đâu. Dùng tinh huyết cung phụng tiểu quỷ vài chục năm, nàng rất rõ ràng cảm giác được tuổi thọ của mình càng lúc càng ngắn. Cho nên dưới mắt thật sự rất không hiểu Hà Vân hành vi. Hà Vân đã sớm biến thành một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Ngươi cho ta, ngươi nếu là không cho ta, ta liền đi trên internet bảo liệu ngươi nuôi mấy thứ bẩn thỉu. Mọi người muốn chết cùng chết, nói xong lời cuối cùng. Nàng đã không lựa lời nói. Cát Hiến Văn nguyên bản trong lòng còn có chút thương hại. Có thể nghe được nàng lời nói này. Một trái tim sớm đã lạnh xuống, phía sau nàng có đoàn đội thao tác, Hà Vân sẽ không biết, coi như bạo liệu, cũng căn bản tung tóe không ra một tia bọt nước, trong nội tâm nàng thở dài, cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua nuôi tiểu quỷ, chưa nghe nói qua chuyển tiểu quỷ, chỉ cần ngươi dò nghe, có thể đem tiểu quỷ tặng cho ngươi, ta liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, lúc này Hà Vân đã không có lý trí. Cát Hiến Văn cũng chỉ có thể giả ý trấn an nàng. Hà Vân lập tức mừng rỡ như điên. Nàng giống như thấy được tương lai tốt đẹp. Lúc này cõng túi đeo vai. Vọt thẳng ra ngoài cửa. Lại là đi nghe ngóng tin tức đi. Cát Hiến Văn ngồi hồi lâu. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây. Nàng mới hồi thần lại. Đưa tay sờ sờ mặt. Phát hiện dưới mắt một mảnh ướt át. Những năm này, nàng nghĩ hết tất cả biện pháp. Đều không thể thoát khỏi tiểu quỷ khống chế. Đã Hà Vân trời xui đất khiến thoát khỏi tiểu quỷ, kia nàng liền quả quyết sẽ không để cho thứ hại người này. Tiếp tục đi tai họa đối phương, nàng thật sâu thở dài, chợt bấm Lỗ Đông Nguyên điện thoại. Sao Thư Hân vốn cho rằng nuôi tiểu quỷ sự kiện đã có một kết thúc. Lại không nghĩ rằng, vẫn còn có nhân chủ động đưa tới cửa, thậm chí còn là đỏ cực nhất thời nữ minh tinh. Cát Hiến Văn nhìn Thư Hân ngây thơ lại tinh xảo gương mặt. Che đậy quyết tâm bên trong khiếp sợ. đồng thời cung cung kính kính đem tình huống của mình nói ra. Đến cuối cùng, trên mặt của nàng lộ ra một vòng mệt mỏi chi sắc. Hy vọng thư đại sư ngươi có thể giúp ta, Thư Hân không nghĩ tới. Tại còn không có nhận tiểu quỷ quá lớn phản vệ thời điểm. Lại có nhân chủ động muốn khu trừ tiểu quỷ. Nàng giơ lên lông mày, thăm dò mở miệng nói. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Không có tiểu quỷ này, sự nghiệp của ngươi nhất định sẽ Waterloo. Cát Yến Văn gật đầu cười. Ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tình huống lại kém. Lại có thể kém đi đâu vậy chứ? Nàng dựa vào là diễn kỹ ăn cơm, mà không phải mạt, những năm này tu luyện sớm đã tốt. Ta chỉ muốn hảo hảo thay mình sống một lần, huống chi. Ta cũng không muốn để cho Hà Vân lại nhớ những này bằng môn tà đạo. Thư Hân trong lòng có chút thổn thức, lúc trước đồng dạng nuôi tiểu quỷ hai người. Lại làm hoàn toàn không giống lựa chọn, Hà Vân ngày càng đắm chìm trong tiểu quỷ cho nàng mang tới tốt lắm xử lý. Tính ỉ lại càng ngày càng mạnh, mà Cát Yến Văn, nhưng như cũ nghĩ đến chân thật dựa vào chính mình, kết quả tự nhiên cũng là cách biệt một trời. Nàng không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng Cát Yến Văn, mang ta đi nhà ngươi, Cát Yến Văn mừng rỡ như điên. Mang theo Thư Hân liền vội vàng hướng nhà đuổi. Trong nhà của nàng, tương tự có một cái cung phụng phòng nhỏ, mang theo Thư Hân đi tới cửa, nàng một trái tim lại hoảng loạn lên. Thư đại sư, cỗ này khó nói lên lời cảm giác vẫn là nàng lần thứ nhất cảm nhận được. Thư Hân cảm thụ được mãnh liệt lại quen thuộc âm khí. Không nhanh không chậm từ trong bọc lấy ra một cái hộ thân phù. Đưa tới Cát Yến Văn trong tay về sau, nàng mới bàn giao nói, đi phòng khách ngồi. Đợi lát nữa là tốt rồi, Cát Yến Văn tiếp nhận hộ thân phù. Vừa mới hoảng loạn trong lòng nghĩ như kỳ tích bình tĩnh trở lại. Nhớ tới Lỗ Đông Nguyên đối với Thư Hân tôn sùng, nàng rốt cục yên tâm lộ ra một vòng cười. Ta chờ ngươi, hy vọng ngày hôm nay qua đi, cuộc sống của nàng sau này có thể khôi phục lại bình tĩnh. Thư Hân đi vào giữa phòng, dựa lưng vào cửa, phảng phất giống như tự nhủ. Ta cho là ngươi cái này chó nhà có tang trốn đi nơi nào. Nguyên lai bất quá là tìm tới mình một cái khác đứa bé. Muốn gọi ta muốn sống không được, muốn chết không xong, ta bây giờ đang ở cái này. Ngươi cứ việc phóng ngựa tới, trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên biến thấp. Không có kia hồ ly, ngươi có thể làm gì được ta. Đối với Thư Hân, nữ quỷ này thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Liền kém một chút, nếu như mình hai đứa bé này có thể triệt để phản vệ kỳ chủ. Đạt được năng lượng, đầy đủ nàng tăng trưởng tu vi, từ đó có thể tiến vào vãng sinh luân hồi. Thư Hân xuất ra tam thanh linh, cười lạnh nói, vậy ngươi liền thử một chút huyền lực liên tục không ngừng rót vào tam thanh linh. Kia thỉnh thoảng tiếng chuông dần dần biến thành êm tai giai điệu. Nếu là mắt trần có thể thấy. Nhất định có thể trông thấy không trung âm khí, tại tiếng chuông tịnh hóa dưới, chậm rãi tiêu tán, chung quanh dần dần truyền đến đứa trẻ khóc nỉ non âm thanh. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, Thư Hân vẻn vẹn bị quấy nhiễu một cái chớp mắt, liền nhanh chóng phán đoán phương hướng, gấp rút tiếng chuông hóa thành tính thực chất công kích, hướng tiểu quỷ kia mà đi, bị luyện hóa thành tiểu quỷ anh hồn. Lại cũng mất tư cách tiến vào luân hồi, lưu ở trên thế giới cũng là tai họa, nghĩ như vậy đồng thời, trong tay nàng linh đang tần suất cao hơn, tiểu quỷ phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, đồng thời hóa thành một sợi 3D khí, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, kia nữ quỷ lúc này mới ý thức được, không có hồ ly, Thư Hân cũng có thu thập bản lãnh của bọn hắn, nàng bàn tính toán một cái mình thực lực. Coi như đem hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của Thư Hân, dứt khoát lại muốn cố kỹ trọng thi. Trước tẩu vi thượng, có thể lúc trước đã để nàng chạy qua một lần, Thư Hân lại làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ. Sớm tại lúc đi vào, liền đã phong bế bốn phương tám hướng lối ra. Giờ phút này, kia nữ quỷ mọc cánh khó thoát, Thư Hân mặt lạnh lấy. Ta không biết ngươi khi còn sống đến tột cùng trải qua cái gì. Nhưng là lợi dụng hai ngươi chưa sinh ra đứa bé đến thỏa mãn chính ngươi tư dục. Quả thực làm người chỗ khinh thường, ngươi xuống địa ngục đi hướng ngươi đứa bé bồi tội, người như vậy. Cứ như vậy tan thành mây khói, thật sự là lợi cho nàng quá rồi. Chỉ có xuống địa ngục, trải qua các loại thống khổ trừng phạt, mới là tốt nhất kết quả. Nói chuyện đồng thời, nàng thu hồi tam thanh linh, chân đạp vũ bộ, trong tay tư thế cấp tốc biến hóa. Trong không khí lập tức xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Hắc động bên cạnh tràn ngập to lớn hấp lực, không đợi nữ quỷ nói cái gì, nàng liền đã bị hắc động cho hút đi. Thư Hân dừng lại động tác trong tay, lỗ đen kia cứ như vậy trống rỗng tiêu tán. Lập tức, gian phòng bên trong tất cả âm khí biến mất vô tung vô ảnh. Thư Hân mím môi, gặp hết thảy tất cả đều đã chuyện, cái này mới đi ra khỏi phòng nhỏ. Đi phòng khách, nhìn thấy Cát Yến Văn vội vã cuống cuồng gương mặt, nàng lộ ra một vòng mỉm cười. Ngươi yên tâm, về sau thứ này rốt cuộc không uy hiếp được ngươi. Khỏe mạnh sinh hoạt, coi như sinh hoạt lại gian nan, cũng đừng lại đi nhiễm thứ quỷ này, tiểu quỷ dễ dàng khu. Nhưng là mất đi tuổi thọ lại là không về được. Cát Yến Văn chảy xuống kích động nước mắt, nàng bận bịu gật đầu không ngừng. Yên tâm, ta sẽ không. Về sau ta sẽ khỏe mạnh chân quý sinh hoạt. Thư Hân đồng dạng bàn giao một câu. Nhớ kỹ lọ thủy tinh bên trong anh thi khỏe mạnh an táng, Cát Yến Văn trừ gật đầu. Vẫn là gật đầu, đại sư, ta đều biết, thậm chí dưới sự kích động, nàng nắm chặt Thư Hân tay. Thư đại sư, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Về sau mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều nhất định sẽ đi làm ơn đi. Thư Hân nhịn cười không được. Kỳ thật nàng còn thật thích Cát Yến Văn, mặc dù hồ đồ quá, nhưng làm người tương đối chân thành, đối với cuộc sống thái độ cũng tích cực hướng lên. Được, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Cát Yến Văn vội vàng đem Thư Hân đưa về nhà. Sau đó, nàng trước cho Hà Vân đánh một thông điện thoại, trước nói cho nàng bên cạnh mình tiểu quỷ đã bị Thư Hân thu. Sau đó lại uyển chuyển bày tỏ đạt nàng về sau không muốn tiếp tục lui tới ý nghĩ. Không đợi Hà Vân có bất kỳ đáp lại, nàng liền trực tiếp cúp điện thoại. Đồng thời, Cát Yến Văn mở ra Weibo, phát ngày hôm nay trạng thái. Cát Yến Văn V, cuộc sống hoàn toàn mới rốt cục bắt đầu rồi. Fighting, nàng fan hâm mộ số lượng khổng lồ, như thế canh một bác, nhanh chóng đưa tới không ít fan hâm mộ bình luận. Mọi người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đối với dạng này tích cực hướng lên Weibo, dồn dập biểu thị ra khẳng định cùng ủng hộ. Trong lúc nhất thời, Cát Yến Văn cảm thấy tương lai thật sự là tràn ngập hy vọng. Tác giả có lời muốn nói. Một hồi gặp, hết chương.